Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 338, Thanh Hương cảm khái. Gocchuyenaudio.com, thật sự là đáng nể. Không ngờ một công ty nhỏ bé không người biết tới thừa ban đầu chỉ trong 2 năm ngắn ngủi lại có thể tự mình phát triển đến mức này. Ông chủ của nó quá xuất chúng rồi. Ngắm nhìn chiếc cúp vàng quán quân tranh tài Gamexpo nằm oai vệ bên trong chiếc tủ kính của phòng trưng bày, Thanh Hương âm thầm cảm khái. Là người đã từng chứng kiến quá trình Ninja Studio đi lên từ khi còn là một văn phòng độc lập nhỏ bé nằm lọt thỏm trong ngõ phố đông đúc, hơn ai hết cô hiểu rất rõ rằng thành công mà Dương Khoa và đồng bọn có được ngày hôm nay vĩ đại đến mức nào. Khởi điểm bằng những đồng vốn ít ỏi từ việc bán đứt quyền phát hành trò chơi trước đó cộng thêm tinh thần nhiệt huyết của những con người trẻ tuổi, đến nay Ninja Studio đã là một thế lực không thể khinh thường trong mắt những kẻ đồng hành sau chuỗi thành tích ấn tượng suốt 2 năm qua. Công tác phát hành không một lần thất thủ, trường hợp kém cỏi nhất là Cut the Rope. Cũng đem lại lợi nhuận khả quan về cho công ty nếu so với chi phí ít ỏi bỏ ra để làm nên nó, tình hình tài chính tốt đẹp đến nỗi khiến người khác phải giận sôi. Cho đến danh tiếng thì càng khỏi phải bàn, cộng đồng fan hâm mộ trải dài 3 miền đất nước lớn mạnh từng ngày là minh chứng thuyết phục nhất. Tóm lại, chàng thanh niên mà cô sắp sửa phỏng vấn tuy tuổi tác chỉ vẻn vẹn đôi mươi, song bằng tài năng và sách lược phát triển khôn ngoan của mình, cậu ta đã sở hữu trong tay cơ nghiệp mà vô khối người phải ao ước. Có gọi cậu ta là kỳ tài trăm năm khó gặp cũng không hề quá chút nào. Có điều đối chọi lại với thiên không ở thời điểm hiện tại rõ ràng không phải là một sách lược khôn ngoan. Chênh lệch giữa hai bên vẫn còn tương đối lớn, vào lúc này nhảy ra khiêu chiến có khác gì bếp dầu đương đầu với bếp ga đâu. Chẳng biết cậu Khoa và chị Liễu đang duy tính gì nữa. Phút giây cảm khái qua đi, Thanh Hương thở ra một hơi rồi thấp giọng tự nhủ. Làm nghề phóng viên chuyên săn tìm những tin tức nóng hổi trên thị trường nên tình hình cuộc chiến không khói súng giữa Ninja Studio và những công ty sản xuất trò chơi ăn theo Plan vs. Zombie. Đương nhiên là cô nắm được tường tận, và trải qua nửa tháng trời phong ba cuộc chiến ấy vẫn đang nằm trong trạng thái giằng co. Cứ việc được nhà sản xuất tung ra mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước thế, nhưng phiên bản cập nhật mới nhất và phiên bản hệ máy PC của trò chơi Plan vs. Zombie vẫn đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình tới từ phía cộng đồng. Tính năng thay đổi ngoại hình đã từng là điểm sáng trong Slider và Fruit Ninja năm nào nay lại được áp dụng vào trò chơi thủ thành kiểu mới một cách nhuần nhuyễn, khuyến khích cả kẻ mới lẫn người cũ tìm đến cây cúc nhằm thỏa mãn hư vinh cá nhân. Ngoài ra phiên bản hệ máy PC còn đem lại một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn phiên bản hệ máy di động trước đó, khi mà thao tác của người chơi này đã dễ dàng và nhanh nhạy hơn rất nhiều với sự xuất hiện của bàn phím cùng con chuột. Nhịp độ trận đấu theo đó cũng trở nên sôi động và căng thẳng hơn hẳn vài phần, kết hợp với đồ họa được dựng lại chi tiết và sắc nét khiến cho các tín đồ của thể loại thủ thành này ai nấy đều vui vẻ móc hầu bao. Mà đó là còn chưa kể đến một vài chi tiết phụ trợ đi kèm như trang phục dành cho cây cối có sự sai biệt giữa hai phiên bản nữa, sẽ có trang phục độc quyền dành cho phiên bản hệ máy PC cũng như có bộ cánh chỉ có thể mở ra khi chơi phiên bản hệ máy di động, thậm chí còn có bộ trang phục siêu đặc biệt khi bắt buộc người chơi phải sở hữu cả hai phiên bản mới mong có được cho mình. Khỏi phải nói cũng biết đây là sách lược răng lưới tóm gọn những fan hâm mộ cầu toàn theo đuổi sự hoàn mỹ không tì vết của Ninja Studio, và cho đến thời điểm hiện tại thì nó đang khá thành công. Được hoan nghênh là vậy thế nhưng đối thủ lần này của Ninja Studio cũng không phải dạng vừa. Một mặt sử dụng chiêu bài kẻ đi sau kế thừa tinh túy của kẻ đi trước, đồng thời có sự hiện diện của những làn gió mới, mặt khác họ không quên chê bai Dương Khoa và đồng bọn chỉ biết hút máu. Cộng đồng thông qua việc tung thêm phiên bản dành riêng cho hệ máy PC để tận thu, thậm chí còn có kẻ còn mượn tay phóng viên tung ra quan điểm Plan vs. Zombie sắp sửa lụi tàn, đến nỗi nhà sản xuất phải chơi chiêu trò thay đổi ngoại hình cây cối như thay quần áo búp bê để níu kéo người chơi vô tri ở lại, chẳng khác nào một nỗ lực vô vọng không đi đến đâu hết. Nghe rất là ghê gớm, kẻ tám lạng người nửa cân, chiến sự cứ thế diễn ra một cách căng thẳng vô cùng với những pha ăn miếng trả miếng xuất hiện đều đặn hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Trong lúc nhất thời e khó mà phân ra được kẻ thắng người thua. Mà thôi, suy nghĩ làm gì cho nhức đầu. Chắc là bọn họ có tính toán cả rồi, mình là người ngoài biết thế quái nào được. Tốt nhất là cứ chuyên tâm vào công việc chính thì hơn, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Sau một hồi lăn tăn cuối cùng thì Thanh Hương dẹp bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ. Hiện lên trong đầu, chuyện cạnh tranh để sinh tồn trong nghề chế tác trò chơi dạng này chẳng liên quan gì đến cô cả, mà theo góc độ của một kẻ làm báo chí như cô thì sự tình càng náo loạn càng tốt, như thế mới có cái mà thu hút độc giả. Cho nên cô cứ đứng ngoài xem trò vui thì hơn. Chị Hương à, có vẻ lâu quá chị ạ, một nữ thanh niên trẻ tuổi, mang theo đồ nghề của phóng viên nhỏ giọng kêu ca khi thấy Thanh Hương trở về chỗ ngồi bên cạnh mình. Từ tấm thẻ tên đeo trên ngực áo thì có thể thấy được người này là một cây bút tập sự của Iram. Thì đã đến giờ đâu em, mình đến sớm mà. Với lại làm nghề này em phải biết kiên nhẫn chờ đợi, có thế thì mới khai thác được thêm nhiều thông tin cùng với không bỏ sót chi tiết quan trọng trong các cuộc phỏng vấn. Sau này đừng nói ra những lời như vậy. Thanh Hương đáp lại bằng vài lời. Dạy bảo, là đầu mối liên lạc chính yếu giữa Iram và Ninja Studio, theo sự phát triển mạnh mẽ của công ty địa vị của cô trong tòa soạn cũng từ từ đi lên. Hiện tại Thanh Hương đã không còn là một cây bút mà bất kỳ ai trong tòa soạn cũng có thể hất hàm sai khiến nữa, nay cô chẳng khác gì những cây bút lão làng của Iram khi luôn được ban lãnh đạo ân cần nhờ và mang về những thông tin sốt dẻo liên quan đến Dương Khoa và đồng bọn mỗi khi gặp dịp. Ngoài ra cô còn có nanh vuốt đi theo giúp đỡ nữa, chính là người phóng viên tập sự ngồi cạnh bên. Vâng ạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Cơ mà chị ơi, hôm nay phỏng vấn có nhiều phóng viên báo khác thế này thì liệu mình có bị họ cướp mất tin tức độc quyền không ạ? Người phóng viên tập sự tựa hồ vẫn chưa hết lo lắng. Cô đưa mắt nhìn hai cặp đôi phóng viên khác giống hai chị em cô ngồi phía đối diện với bộ đồ nghề tương tự trong tay rồi tiếp tục bày tỏ. Yên tâm đi em, chuyện độc quyền hay không không phải lo lắng. Thanh Hương cũng quét mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi thì thầm bên tai đàn em, chị với chị Liễu bên đây là chỗ thân quen rồi, lát nữa chúng ta sẽ sang gặp chị ấy chào hỏi vài câu rồi khai thác thông tin riêng luôn. Kết hợp nó cùng với bài phỏng vấn thì đố kẻ nào ngồi đây qua mặt được chúng ta. Thanh Hương vừa mới dứt lời thì nhân vật chính của buổi phỏng vấn ngày hôm nay đẩy cửa tiến vào. Thế là cô cũng như những đồng nghiệp xung quanh lập tức đứng dậy chào hỏi. Xin chào cậu Khoa, chào sếp Khoa, à đây rồi, xin chào sếp Khoa. Xin chào mọi người cứ ngồi xuống tự nhiên đi, chắc mọi người đợi cũng lâu rồi nhỉ. Trông thấy đội ngũ phóng viên đứng dậy chào hỏi Dương Khoa mỉm cười tiến. Tới bắt tay hết một lượt, sau đó hắn đưa tay ra hiệu mọi người cứ tự nhiên không cần phải câu nể. Dương Khoa thì đợi lâu một chút cũng đáng. Thanh Hương là người tiến tới bắt tay Dương Khoa sau cùng, vừa cười cô vừa làm bộ phàn nàn, từ hồi chính thức làm sếp công ty lớn tới giờ mới thấy Khoa lộ mặt phỏng vấn đấy, muốn gặp còn khó hơn cả nguyên thủ quốc gia. Ha ha, công việc vất vả quá, mong chị Hương thông cảm. Dương Khoa nở nụ cười bồi. Hai người ngồi xuống cũng là lúc cuộc phỏng vấn được tiến hành, và để tiết kiệm thời gian các bên thì màn dạo đầu nhanh chóng bị lược bỏ, thay vào đó là những câu hỏi đi vào trọng tâm luôn. Xin hỏi cậu Khoa, vì lý do gì mà Ninja Studio lại quyết định chế tác phiên bản hệ máy PC cho một trò chơi chỉ mới phát hành trên hệ máy di động được nửa năm? Phóng viên bên phía tờ báo dưới, chướng Navigame là Gamehouse lên tiếng trước tiên. Lý do khá đơn giản thôi, phương châm của Ninja Studio là luôn luôn cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời nhất đến với cộng đồng. Mặc dù phiên bản hệ máy di động của Plants vs. Zombie là một sự thành công ngoài mong đợi, tuy nhiên thông qua những ý kiến đánh giá nhận được tại hội chợ Gamexpo, đội ngũ chế tác trò chơi nhận thấy bản thân sản phẩm vẫn còn tồn tại một số hạn chế thiếu sót, nhất là khoản thao tác trên màn hình nhỏ tỏ ra hơi bất tiện. Do đó đội ngũ chúng tôi đi qua bàn bạc quyết định chuyển trò chơi lên hệ máy PC để người chơi có thêm một sự lựa chọn trong việc trải nghiệm, cũng là để khắc phục hạn chế cố hữu vừa nêu. Dương Khoa không chút do dự chém gió một lèo. Cứ việc sự thật còn lâu mới được cao thượng như thế xong không hề gì, lời nói ra cả đôi bên đều thấy êm tai là được, thì ra là thế, cậu và mọi người đã có dự định chế tác phiên bản hệ máy PC ngay từ khi hội chợ Gamexpo kết thúc phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi đó đội ngũ của Ninja Studio cũng đã từng tuyên bố điều này trong cuộc tranh tài. Đúng vậy, cười, điều đó phần nào lý giải tại sao hiệu suất làm việc của Ninja Studio lại nhanh đến vậy. Có điều từ phản ứng của cộng đồng có thể thấy được dù phiên bản trò chơi Plants vs. Zombie trên hệ máy PC không có nhiều cải tiến đột phá song nó vẫn được cộng đồng đón nhận nhiệt tình. Cậu có thể giải thích cho sự thành công đó được không? Như tôi đã nói, phiên bản hệ máy PC của Plants vs. Zombie đã khắc phục được hạn chế cố hữu về mặt thao tác. Người chơi này đã có thể thỏa sức chinh chiến với con chuột và bàn phím nếu cảm thấy màn hình điện thoại đối với mình là quá bé nhỏ, từ đó đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác lạ. Điều này là nguyên nhân chủ yếu khiến cho người chơi đổ xô tìm đến, cho dù họ có là người chơi gạo cội hay là người chưa từng nghe qua cái tên trò chơi. Chưa kể trong quá trình chế tác phiên bản hệ máy PC, đội ngũ thiết kế của Ninja Studio không quên bổ sung thêm những nội dung mới đột phá nhằm tạo ra sự khác biệt, tiêu biểu là hệ thống trang phục mới xuất hiện trong bản cập nhật gần đây nhất. Nhân nói đến hệ thống trang phục, tôi có lời này muốn được hỏi sếp Khoa. Phóng viên bên phía tờ báo còn lại là V-Game đột nhiên ngắt lời, tại sao trong bản cập nhật mới nhất khi đưa vào hệ thống trang phục Ninja Studio lại không đi theo phương thức bán vật phẩm trong cửa hàng truyền thống, mà thay vào đó lại sử dụng các hộp quà ngẫu nhiên? Chỉ đơn, giản là để việc thu thập trang phục thêm phần thú vị và bất ngờ mà thôi, cũng là một sự thử nghiệm của đội ngũ thiết kế trong công ty. Dương Khoa trả lời ngắn gọn. Liên quan tới khía cạnh này hắn không muốn đi sâu vào chi tiết bởi vì dựa theo kế hoạch tương lai thì đây sẽ là chiêu trò hấp dẫn người chơi cực kỳ hiệu quả trong các trò chơi của Ninja Studio. Do đó hắn không muốn mọi thứ bị lộ ra ánh sáng quá sớm kẻo những kẻ chấm SAM học hỏi. Như đám thiên không, BFC hay dân Trung Quốc để mắt tới thì phiền to. Chấm, cách chương.